ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 191, một tờ giấy nhỏ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trần Tân đang suy nghĩ cái gì làm sao chế tác đất tuyết bánh xích vòng thời điểm. Thị khu bầu không khí cũng trở nên ngày càng khẩn trương lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế tại mặt ngoài bình tĩnh phía dưới là vận sức chờ phát động thao thiên cự lãng. Các lớn chỗ tránh nạn cổng đều có thành phố nhân viên quản lý. Cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang tam trọng lực lượng sở thiết hạ nghiêm mật chạm gác. Đối ra vào mỗi người thực hành nghiêm ngặt kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân viên quản lý phụ trách tiến hành thân phận thẩm tra. Bảo đảm mỗi một cái thông qua chỗ tránh nạn cửa lớn người ra vào thân phận đều có theo nhưng tra. Có được thành phố ban phát chỗ tránh nạn ở lại chứng minh cùng giấy thông hành. Đây là tại sao tai nạn mới thực hành quản lý chế độ. Trước đó mặc dù cũng có thực hành giấy thông hành cùng ở lại chứng chế độ. Nhưng quản khống cũng không 10 phần nghiêm ngặt. Liền như là tai nạn trước đó thẻ căn cước. Bình thường rất nhiều người thậm chí cũng sẽ không mang ở trên người. Nhưng nếu như phải nghiêm khắc kiểm tra lại nhất định phải mỗi người đều có. Đều có thể đối được hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cảnh sát thì phụ trách tiến hành kiểm an. Bảo đảm ra vào chỗ tránh nạn người không có mang theo vật phẩm nguy hiểm hoặc là vi phạm lệnh cấm vật. Về phần cảnh sát vũ trang thì phụ trách duy trì trật tự hiện trường. Khả nghi phần tử giao cho cảnh sát bắt giữ câu lưu. Ý đồ làm phá hư hoặc là gây chuyện phần tử phạm tội thì từ cảnh sát vũ trang phụ trách bắt. Phản kháng thần chức có thể trực tiếp đánh chết. Ba cái chặt chẽ phối hợp phía dưới. Mặc dù không dám nói giọt nước không lọt, nhưng ít ra từ nhìn bề ngoài trật tự rành mạch. Có ý khác phần tử phạm tội tuyệt đối không thể đục nước béo cò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng dạng chỗ tránh nạn là như vậy nghiêm mật phòng thủ. Thành phố chỗ tránh nạn liền càng là như vậy. Làm trước mắt thành phố làm việc địa điểm vị trí. Cũng là liên hợp tổ điều tra trụ sở. Liên hợp tổ điều tra từ tinh thành điều tới binh sĩ liền trú đóng ở thành phố nơi này. Đến mức thành phố cổng thẩm tra cùng phòng ngự muốn so cái khác chỗ tránh nạn còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Quả thực đến một con ruồi cũng bay không đi vào tình trạng. Cứ việc hiện tại từ lâu không có con ruồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cứ việc ra vào chỗ tránh nạn thẩm tra 10 phần nghiêm mật. Nhưng nếu như không ra, chỉ là đứng tại chỗ tránh nạn cổng rút điếu thuốc. Vẫn là so ra mà nói tương đối buông lỏng cùng đơn giản. Bởi vì chỗ tránh nạn nội bộ phong bế quan hệ. Muốn hút thuốc là một chuyện rất phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cuộc bịt kín hoàn cảnh hạ hút thuốc. Hơi khói tán không xong. Thế nhưng là sẽ lưu lại rất khó ngửi hương vị. Mà lại tại chỗ tránh nạn bên trong hút thuốc cũng rất dễ dàng gây nên hỏa hoạn các loại an toàn tai họa ngầm. Cho nên tại chỗ tránh nạn nội bộ hút thuốc là nhận cấm chỉ. Nhưng thuốc lá bản thân nhưng không có bị cấm. Chỉ bất quá muốn hút thuốc cần đến chỗ tránh nạn cổng. Tại thông gió tình huống tương đối địa phương tốt rút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cân nhắc đến tận thế hoàn cảnh ra đời sống áp lực tương đối lớn. Có nghiện thuốc người cũng tương đối nhiều nguyên nhân. Từng cái chỗ tránh nạn đều tại cửa ra vào chuyên môn vẽ một khu vực nhỏ làm hút thuốc lá chỗ. Chỉ là cái gọi là hút thuốc lá chỗ cũng bất quá là cái bị gió nơi hẻo lánh. Cứ việc không có hàn phong đem băng tuyết cuốn lên lung tung đập vào trên mặt. Nhưng đứng đấy rút điếu thuốc cũng trên cơ bản liền là cực hạn. Ở loại địa phương này đứng thời gian dài. Hai cái chân đây không phải là mất đi chi giác. Mà là vật lý trên ý nghĩa sẽ bị đông lạnh bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là đối với dân hút thuốc tới nói. có thể tại hiện ở trong môi trường này rút một điếu thuốc. Đó cũng là vô cùng khó được hưởng thụ. Cứ việc yên rất đắt, cần tốn hao không ít đồ ăn cùng vật tư đi chợ đen đổi. Hoặc là có đầy đủ cống hiến cùng công điểm. Có thể từ mỗi tháng chỗ tránh nạn phát xuống vật tư lấy được tương đương hy hữu một bao. Đối với mới từ thành phố bên trong mở xong hội đám quan chức tới nói, tự nhiên cũng là dạng này. Nhất là dài dằng dặc hội nghị mang đến buồn tẻ cùng trí nhớ tiêu hao. Một điếu thuốc quả thật có thể đưa đến đề thần tỉnh não hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù làm tầng quản lý trên người bọn họ không đến mức thiếu khuyết yên loại vật này. Nhưng hút thuốc nhưng như cũ muốn tuân thủ quy định đến cổng hút thuốc lá chỗ. Bởi vì hút thuốc lá chỗ ở vào cổng kiểm tra trạm canh gác bên trong. Cho nên phụ trách kiểm tra cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn về bên này một chút liền không có làm sao chú ý. Nhân viên công tác liền càng không khả năng đi đắc tội cấp trên của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả là, thành phố chỗ tránh nạn cổng liền nhiều mấy cái đứng đấy hút thuốc dân hút thuốc. May mắn ta cái này còn có điếu thuốc. Không phải cái này liên tục họp mở đi. Người thật chịu không được. Mở miệng chính là một hơi có vẻ phúc hậu quan viên. Lúc nói chuyện mang theo một điểm tinh thành khẩu âm. Cho thấy hắn đến từ tỉnh phủ thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh một đồng dạng đang hút thuốc lá thành phố quan viên không khỏi phụ họa nói. Ai nói không phải a, hiện ở trong môi trường này. May còn có thể có mấy điếu thuốc rút. Không phải thuốc lá này nghiện đi lên người đều gánh không được. Mấy cái quan viên đều là mượn họp nửa đường nghỉ ngơi khoảng cách ra hút thuốc. Mà ngay tại lúc này mọi người cũng không có để ý thân phận hoặc là tỉnh phủ cùng thành phố khác nhau. Mấy người tán gẫu cũng đều là cùng yên có liên quan chủ đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá một điếu thuốc thiêu đốt thời gian cũng không dài. Họp nửa đường nghỉ ngơi khoảng cách đồng dạng không dài. Rất nhanh mấy người liền rút xong thuốc lá trên tay. Chuẩn bị né tránh khó chỗ nội bộ tiếp tục họp. Chỉ là trong đó có một người rơi vào đằng sau. Tự hồ còn không muốn đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại hành vi này tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác. Trong đó một tên quan viên hỏi. Lý Bí Thư. Còn không đi vào sao? Ta hút xong cái này thuốc lá lại đi vào. Bị hô người giơ lên trong tay mình còn chỉ rút một nửa thuốc lá. Nở nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏi hắn người tự nhiên cũng mười phần lý giải. Hiện tại không thể so với trước kia. Một điếu thuốc thế nhưng là rất quý giá. Tự nhiên muốn hút xong nó. Không có khả năng rút một nửa liền tắt rơi. Những quan viên khác cũng không có hỏi nhiều. Một đám đã hút thuốc xong người lục tục ngo ngoe đều về tới chỗ tránh nạn bên trong. Chỉ để lại cái này còn tại hút thuốc Lý Bí Thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá thời gian nửa điếu thuốc cũng rất ngắn. Đợi đến những người khác đi được không sai biệt lắm thời điểm. Lý Bí Thư thuốc lá trong tay cũng nhanh rút xong. Hắn rút xong cuối cùng hai cái thuốc lá. Đem tàn thuốc ném tới một bên trong thùng rác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là ngay tại vị này Lý Bí Thư muốn lúc trở về. Lại phát hiện trên chân dây giày tàn. Thế là ngồi xổm xuống một lần nữa buộc lên dây giày. Lý Bí Thư hệ xong dây giày. Lúc này mới đứng người lên hướng chỗ tránh nạn nội bộ đi đến. Gặp được đến quét dọn vệ sinh nhân viên quét dọn công. Hắn hoàn lễ mạo điểm cái đầu. Xem như lên tiếng chào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân viên quét dọn công cũng khách khí xông Lý Bí Thư chào hỏi. Chờ hắn đi qua về sau. Lúc này mới đi vào vừa rồi một đống quan viên hút thuốc lá chỗ. Quét lấy trên đất tàn thuốc. Đồng thời đem trong thùng rác đồ vật ngược lại đến mình trong túi. Điều này cũng không có gì khả nghi. Cho nên cổng cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang đều không có chú ý bên này. Bọn hắn càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở chỗ tránh nạn ngoại bộ. Cảnh giác nhìn xem ra vào chỗ tránh nạn mỗi người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới. Tại tên này bảo vệ môi trường công đem thùng rác thả lúc trở về. Trong tay hắn đã nhiều một tờ giấy. Bảo vệ môi trường công đem trên mặt đất quét sạch sẽ. Lúc này mới dẫn theo mình tràn đầy rác rưởi cái túi đi trở về chỗ tránh nạn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong. Liên quan tới đất tuyết bánh xích vòng thiết kế Trần Tân rất nhanh liền vẽ xong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đất tuyết bánh xích vòng cùng bánh xe kết nối vẫn như cũ là cái vấn đề. Bất quá Trần Tân đang suy nghĩ một phen về sau. Quyết định khai thác tại gầm xe thêm dây xích cùng tại trục bánh xe càng thêm cố định cán phương thức gia tăng cố định điểm. Lại thêm bánh xe trên cái kẹp cùng một chỗ đem đất tuyết bánh xích vòng cố định tại bánh xe bên trên. Không đến mức trơn tuột. Về phần nói không cần muốn hủy xuống tới cũng đơn giản. Chỉ cần giải khai trục bánh xe trên cố định cán cùng gầm xe xiềng xích. Lại đem đất tuyết bánh xích vòng cố định. Đem bánh xe từ đất tuyết bánh xích vòng bên trong rút ra liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân nhìn xem mình vẽ ra tới bản vẽ. Cảm thấy phải cùng nguyên vật không kém là bao nhiêu. Cho dù có một chút kết cấu cùng chi tiết khác biệt. Cũng đều là chuyện nhỏ. Sau đó vấn đề đương nhiên là làm như thế nào đem thứ này làm được. Linh kiện gia công tự nhiên là không thành vấn đề. Có hệ thống tồn tại Trần Tân có thể rất nhẹ nhàng thu hoạch được mình muốn linh kiện. Chỉ là không có cao su hắn vẫn là không cách nào làm ra bánh xích tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao su tại tai nạn trước đó là phi thường thường gặp một loại công nghiệp vật liệu. Các loại cao su chế phẩm cũng tràn ngập cuộc sống của mọi người. Mà xem như một loại trọng yếu công nghiệp nguyên vật liệu. Vô luận là đến từ Đông Nam Á một vùng cao su thiên nhiên nguyên liệu. Vẫn là thông qua dầu hỏa hóa chất kỹ thuật đạt được hóa học cao su. Tại tai nạn trước đó đây đều là phi thường dễ dàng thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cũng tiếc chính là tại tai nạn giáng lâm về sau hiện tại. Muốn thu hoạch cao su cũng có chút khó khăn. Ngoại trừ tai nạn trước đó lưu giữ lại cao su nguyên liệu. Cao su thiên nhiên đoán chừng hẳn là không có. Rốt cuộc coi như những cái kia cây cao su không có bị thiêu hủy. Tại toàn cầu tiến vào thời đại băng hà hiện tại. Những cái kia cây cao su cũng đã mất đi sinh trưởng hoàn cảnh. Càng không có người đi cạo nhựa cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là hóa học cao su hẳn là quốc gia còn có thể sản xuất. Rốt cuộc đây là vô cùng trọng yếu công nghiệp nguyên liệu. Tại các loại phương diện đều muốn dùng đến. Coi như hóa học cao su không bằng cao su thiên nhiên chất lượng tốt. Tại bây giờ loại hoàn cảnh này. Cũng không có khả năng đi chuyên môn xây trồng trọt nhà ấm đi trồng cao su. Theo Trần Tân đoán chừng, quốc gia hẳn là tại tai nạn trước đó liền bảo lưu lại một bộ phận công nghiệp công trình cùng giếng dầu. Dựa vào những này xuống tới công nghiệp công trình, trải qua cái này tiểu thời gian nửa năm về sau, cũng đã khôi phục sản xuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là bây giờ các nơi giao thông đều ở một cái nửa đoạn tuyệt trạng thái. Chỉ có đường sắt vận chuyển còn có thể đi. Toàn bộ đường cái mạng lưới cơ hồ tê liệt tình huống dưới. Coi như sản xuất ra cao su. Cũng sẽ vận cho tới địa phương cần. Mà sẽ không lãng phí quý giá sản lượng cùng vận lực đưa đến vốn là loại này không phải trọng điểm công nghiệp thành thị tới. Cứ việc vốn là cũng có rất nhiều đại hình hóa nhà máy. Thuộc về trọng yếu công nghiệp sản xuất xí nghiệp. Nhưng ở trước đó tai nạn bên trong. Vốn là xung quanh nhà máy hóa chất đều hứng chịu tới hỏa hoạn tác động đến. Có thể lưu giữ lại nhiều ít thiết bị là cái rất khó thống kê ẩn số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cuộc nhà máy hóa chất bản thân liền là cái dễ cháy dễ nổ địa phương. Điểm này đối với từ nhỏ đã tại nhà máy hóa chất bên trong trưởng thành Trần Tân tới nói. Có thể nói là không thể quen thuộc hơn được đồ vật. Cho nên vốn là bây giờ công nghiệp cơ sở đã cơ hồ không có. Chỉ có thành phố hạ hạt công xưởng khu có thể sản xuất một điểm từng cái chỗ tránh nạn cần thiết vật tư. Mà những này sản xuất bên trong không nói không có tan học cao su. Cho dù có cũng không phải Trần Tân có thể làm cho đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Trần Tân nếu như muốn áp dụng cao su bánh xích. Kia biện pháp duy nhất liền là lấy tới tai nạn trước đó còn lưu giữ lại đến cao su chế phẩm. Lợi dụng hệ thống công năng từ đó rút ra ra có thể làm nguyên vật liệu cao su. Mà thích hợp nhất cao su chế phẩm. Dĩ nhiên chính là lốp xe. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.